Phù sinh nhược mộng, quyển 3 chương 61, đại quân đột quyết, góc truyện audio.com. Khụ khụ, một trận ho khan kịch liệt làm cho Từ Thanh phải che miệng ngồi dậy. Đoạn phu nhân cùng Hoắc Hương cuống quýt tiến lên đỡ lấy Từ Thanh. Tỉnh, rốt cục cũng tỉnh. Từ Thanh nhíu mày, chỉ cảm thấy trong cuống họng vẫn còn mùi máu tươi nồng đậm, chỉ yên lặng nhìn Hoắc Hương. Nhã Nhi nàng, hiện tại nàng thế nào? Hoắc Hương thở dài, nàng uống chút cháo thì thật ra không có gì đáng ngại cả, nhưng mà huynh, đang êm đẹp lại thế nào mà cực bi công tâm? Vậy, cực bi công tâm, quá bi thương dẫn đến ảnh hưởng tinh thần. Uống được ít cháo là tốt rồi, là rốt rồi. Từ Thanh dãy dụa muốn xuống giường, lại bị Đoạn phu nhân đè lại. Còn hài tử này, bị bệnh thì nghỉ, ngơi cho khỏe đi, còn muốn chạy đi đâu? Từ Thanh liên tục lắc đầu. Vân Châu sắp nổi lên một hồi bão táp, con không thể ngã xuống được, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ tai ương ngập đầu. Cái gì? Khụ khụ, Từ Thanh dương mắt nhìn Hoắc Hương, toàn bộ mọi người trên dưới trong phủ, sau này phàm là việc ăn uống thì phải lưu tâm nhiều hơn, bên trong Vân Châu có một con sói hoang, tùy thời đều có thể hung hăng cắn. Chúng ta một cái, Lục công tử, Lục công tử. Từ Thanh vừa dứt lời, tiểu tướng vẫn đang trực ở cửa thành phía bắc liền vội vàng chạy vào. Không tốt, bên ngoài cửa, Bắc Địa Hồ có cả ngàn quân mã tập kết, hình như là đi về phía Vân Châu, điều ta lo lắng vẫn xảy ra. Từ Thanh cả kinh xuống giường. Mau chóng tập kết nhân mã, toàn thành đóng cửa đề phòng. Tuân lệnh, tiểu tướng liền xoay người chạy đi. Rốt cuộc sao lại thế? Vẻ mặt Đoạn phu nhân đầy kinh hãi. Từ Thanh không kịp giải thích nhiều, cầm lấy giáp y ở bên giường, trao cho Đoạn phu nhân cùng Hoắc Hương một nụ cười an bình. Chỉ cần ta còn một hơi thở thì cũng sẽ bảo vệ mọi người bình an. Chấm, bước ra khỏi phòng, lại dừng lại trước cửa phòng Nhã Hề. Nhã Hề cô nương, mau uống thuốc đi. Thanh âm Hằng Vương vang lên trong phòng. Từ Thanh kinh hãi, đột nhiên đẩy cửa bước vào, thấy là cảnh Hằng Vương. Bừng chén thuốc, múc một thìa muốn đút cho Nhã Hề vẫn tái nhợt nằm trên giường, nàng tình nguyện uống thuốc của hắn cũng không nguyện uống cháo ta cầu xin nàng uống sao? Từ Thanh cười thê lương, ánh mắt đầy đau lòng khiến Nhã Hề cảm thấy lạnh đến thấu xương. Từ Thanh, thì thào gọi, Nhã Hề biết nàng hiểu lầm, biết mình lại làm nàng tổn thương sâu sắc thêm lần nữa. Khuôn mặt anh khí trong nháy mắt biến thành một màu trắng bệch. Từ Thanh chậm rãi tiến lên, vẫn không nhúc nhích nhìn Hằng Vương, cắn răng nói. Điện hạ, nay Vân Châu có chiến hỏa, trong có kẻ gian hạ độc. Từ Thanh sợ không bảo hộ được điện hạ chu toàn, cho nên đặc biệt đến thỉnh điện hạ. Mau chóng theo cửa nam rời khỏi Vân Châu. Hằng Vương lạnh nhạt cười. Tiểu vương không thể đi, nay mọi người nguy nan. Sớm tối mà ta lại lén lút chạy trốn thì tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ nhạo bang, vậy thỉnh điện hạ di giá đến tiền viện trong phủ, Từ Thanh sẽ phái binh bảo hộ. Không cần, tiểu vương cũng dẫn theo mấy trăm hộ vệ thủ hộ bốn phía phủ nha, chắc chắn không có việc gì đâu. Nói như thế là điện hạ không đi. Thanh âm Từ Thanh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn Hằng Vương. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu điện hạ vẫn không cố kỵ lễ tiết thì đừng trách Từ Thanh vô lễ. Hằng Vương đột nhiên ha ha cất tiếng cười to. Nhã Hề cô nương còn chưa gả, tiểu vương chỉ là người ái mộ, ngươi làm khó dễ được ta sao? Góc truyện audio.com. Từ Thanh giận dữ bóp lấy cổ hắn, cùng lắm thì chết cùng ngươi, nói không chừng có thể đổi lấy an bình cho tất cả Vân Châu. An Khánh Ân, ngươi thật lớn mật. Hằng Vương kinh hãi nhìn mặt Từ Thanh, đôi mắt đỏ hồng khiến Hằng Vương cảm thấy kẻ trước mặt hắn tựa hồ đã có chút điên cuồng, đều là ngươi bức ta. Chấm, Từ Thanh cắn răng, bắt đầu từ hôm nay, nếu ngươi còn dám bước vào phòng Nhã Hề cô nương một bước, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận. Từ Thanh buông tay ra, tay phải vung lên, thỉnh điện hạ ra ngoài, ngươi nhớ kỹ cho tiểu vương. Hung hăng trừng mắt với Từ Thanh, Hằng Vương nhịn xuống đầy bụng tức giận, buông chén thuốc xông ra ngoài. Lúc này đây ta muốn ngươi chết chết chết. Từ Thanh đau lòng nhìn vẻ mặt Từ Thanh, Nhã Hề lắc đầu, ta cái gì nàng cũng không cần nói. Từ Thanh cười nhẹ, cũng không nhìn mặt nàng, cho dù nàng không thể tha thứ cho ta, một trận chiến này ta cũng sẽ tử chiến vì nàng. Từng bước ra khỏi cửa liền va phải Lý Nhược Đang, vội vã trở về. Từ Thanh ca ca, Nhược tiểu thư, thỉnh ngươi chiếu cố tốt cho nàng, nếu cửa Bắc Vân Châu bị phá, nhất định phải mang nàng bình yên rời khỏi nơi này. Từ, ta đi đây. Từ Thanh lặng yên lau đi nước mắt bên khóe mi, cũng không quay đầu lại mà ly khai. Lý Nhược bối rối vào phòng, nhìn đôi mắt đẫm nước của Nhã Hề. Nhã Hề tì tì, chẳng lẽ hai người lại cãi nhau? Nhã Hề lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Từ Thanh, nàng hiểu nhầm ta. Lúc nãy, nàng thật sự hiểu lầm ta. chấm, ta chỉ đi liếc một cái xem tẩu tẩu đã nấu cháo xong chưa, rốt cuộc thì nơi này đã xảy ra chuyện gì? Là Hằng Vương, lúc ngươi đi rồi hắn liền tiến vào muốn mớm thuốc cho ta. Nhưng mà, ta một ngụm cũng không uống. Nhã Hề bưng mặt bật khóc ngã xuống giường, nỗi bất an trong lòng dần lan rộng. Từ Thanh, giữa ta và nàng từ lúc nào vì cái gì lại xuất hiện một hố sâu lớn như vậy? Lớn đến, mức cả ta và nàng đều không thể vượt qua sao? Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Từ Thanh kia, lòng Nhã Hề lại một trận sợ hãi đến tim đập vội, nàng không thể có việc gì. Không thể có việc gì. Nhã Hề tỉ tỉ, ngươi đừng vội, giờ ta giúp ngươi đi tìm Từ Thanh ca ca về. Lý Nhược xoay người chạy đi, lại bị Tô Tình đi ngang qua ngăn cản. Vừa rồi ta ở phía trước nghe thấy An công tử phân phó, Vân Châu gặp nguy. Hiểm, muốn chúng ta không được chạy loạn, trăm ngàn lần không thể tử. Tiện ra khỏi phủ, Tô Tình lắc đầu, Nhược tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đuổi theo tìm Từ Thanh ca ca về, ta muốn để cho Nhã Hề tỉ tỉ giải thích đã. Nhược tiểu thư, để sau đi, vẫn đừng nên khiến An công tử phân tâm nữa. Tô Tình có chút đăm chiêu nhìn cửa phòng Nhã Hề. Là nghiệt hay là duyên, chờ Vân Châu yên ổn xong sẽ có kết quả. Ayis, Lý Nhược chỉ có thể bỏ cuộc. Từ Thanh vội vã bước vào giáo trường, hỏi tình huống của các tướng sĩ bị chúng độc. Đỗ Y Quan chỉ nhíu mày lắc đầu, loại độc này cho dù lập tức được giải thì người chúng độc cũng không thể lập tức ra chiến trường. Toàn thân vẫn mệt mỏi 3 ngày rồi mới khá lên được. Chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu chi binh có thể sử dụng? Từ Thanh vội hỏi, không đủ 1000, Đỗ Y Quan nặng nề lắc đầu. Công tử, lúc này Vân Châu sợ là lành ít dữ nhiều. Từ Thanh yêu tư nhìn các tướng sĩ trong giáo trường. Vô luận thế nào, Đỗ Y Quan, trước cứ giải độc cho bọn họ, còn về việc kia ta sẽ cùng với Triều Cẩm suy nghĩ biện pháp, gocchuyenaudio.com. Nói xong Từ Thanh liền xoay người rời khỏi giáo trường, chạy về phía cửa Bắc Thành. Đi lên thành lâu Từ Thanh nhìn Triều Cẩm đang nhíu mày trầm tư. Triều Cẩm nhìn cờ xí của đại quân hung mãnh phía xa xa trầm giọng nói. Từ Thanh, là binh của Đột Quyết, Ma Ô đến, Từ Thanh cả kinh, không phải, soái kỳ của chi quân đội Đột Quyết này ta chưa bao giờ thấy qua. Không phải quân của Ma Ô, Triều Cầm chỉ phía trước. Tính đơn giản thì, kỵ binh tiền quân của chúng không dưới 3000, hậu quân cũng tuyệt đối. Ngoài 2000, huống chi tả hữu hai bên cánh quân còn có mấy trăm cung. Tiễn thủ, xem trận thế hành quân của bọn hắn, khí thế hung hăng, không? Chút loạn nào, nhất định là một chi quân tinh nhuệ. Chúng ta có thể từ thủ cửa Bắc để cho dân chúng trong thành theo cửa Nam rời đi không? Không kịp, Triều Cẩm lắc đầu, nếu đêm qua mà đi thì còn có thể lợi dụng địa thế núi rừng mà né tránh kỵ binh truy kích nhưng mà. Lấy phòng thủ của Vân Châu ngày nay thì không có khả năng trụ được một khắc tấn công mạnh. Mẽ, ra khỏi thành cũng là chết, Từ Thanh gắt gao nắm chặt tay, hung hăng đấm lên hàng gạch trên thành. Tường, chẳng lẽ ngay cả một tia sinh cơ cũng không có sao? Có, Triều Cầm bỗng nhiên gật đầu, buồn bã cười, nhìn Từ Thanh thật sâu. Lúc này, chỉ có một con đường. Từ Thanh nhìn vào mắt nàng, bỗng nhiên lắc đầu. Không thể, ngươi tất nhiên lại muốn làm việc ngốc nghếch gì đó. Triều Cầm nhẹ nhàng cười. Từ Thanh a, ngươi thật sự thông minh lên không? Ít, nhìn quân mã Đột Quyết phía xa xa. Này có thể cứu chúng ta thì chỉ có Ma Ô, ta muốn ra khỏi thành đến chỗ quân doanh của hắn cách đây 100 dặm để gặp hắn. Không được như vậy rất nguy hiểm. Huống hồ cùng là người Đột Quyết hắn, không có khả năng đáp ứng ngươi đi xuất binh giải cứu. Ta cá cược rất nhiều lần đều thắng, lúc này ta cũng sẽ không thua. Ta đi cùng ngươi, không được, ngươi phải ở lại Vân Châu, nghĩ biện pháp bám trụ khi bọn chúng. Công thành ta cần 1 ngày 1 đêm, Triều Cầm kiên quyết dứt lời, đột nhiên nhìn Từ Thanh thật sâu. Nếu ngươi không kéo dài nổi qua 1 ngày 1 đêm, vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể tương kiến trên đường xuống. Hoàng Tuyền thôi, Triều Cẩm, Từ Thanh nhịn không được gắt gao ôm chặt lấy nàng, nếu như nàng còn có thể bình yên trở về, ân tình ta nợ nàng, ta còn. Được chàng ôm, Triều Cẩm không còn gì hối tiếc, gượng cười, Triều Cẩm đẩy, Từ Thanh ra, chạy nhanh xuống dưới thành phi thân lên ngựa một con. Tuấn mã từ cửa Nam phóng vội đi theo đường vòng chạy về hướng Bắc. Toàn quân đề phòng, Từ Thanh lớn tiếng hô lên trên đầu tường thành cung. Tiễn thủ trên tường thành liền nhất cài tên căng dây cung, một hồi. Đại chiến, hết sức căng thẳng, cách chương.